Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Sau khi đám người rời đi, Đường Tuấn lên tiếng. Chuẩn bị cho tôi một căn phòng trống, tôi có chuyện cần giải quyết trước. Đôi mắt anh hơi híp lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Về người đàn ông đầu độc này, anh có một số suy nghĩ. Anh muốn chứng nghiệm, càng sớm càng tốt. Thính Ngọc Mai hiện là viện trưởng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, tương đương với chức chủ tịch của một tập đoàn lớn. Cô ta ra lệnh xuống, ngay sau đó có người dọn phòng cho anh. Trong căn phòng u ám, Đường Tuấn trực tiếp ném người đàn ông kia xuống đất. Cú va chạm cực lớn khiến cho người đàn ông tỉnh lại. Đầu tiên là ngây người nhìn xung quanh, khi nhìn thấy khuôn mặt của Đường Tuấn mà kinh hãi. Trái tim của ông ta đột nhiên chìm xuống đáy. Khi ông ta chuẩn bị tích tụ chân khí và tìm cơ hội chạy trốn, khuôn mặt đột nhiên lộ ra vẻ phẫn uất và hoảng sợ. Cậu đã phá hủy chân khí của tôi sao? Người đàn ông nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Tuấn nói. Đường Tuấn cười nhẹ, không phủ nhận. Với võ công và y thuật hiện tại, việc phá hủy đan điền khí hải cảnh giới chân khí sơ kỳ là điều không khó. Người đàn ông trước mặt sử dụng hương độc, Đường Tuấn cũng không nhân nhượng. Người đàn ông này nhìn thấy điều đó, tức khắc mặt xám như tro tàn. Đan điền khí hải đã bị phá hủy và y thuật của ông ta đã kết thúc. Ai kêu ông đến đây để phá hiệp hội y học? Đường Tuấn trầm giọng hỏi. Tôi đã mất đi đan điền khí hải của mình, lại còn muốn tôi nói cho cậu biết sao? Nằm mơ đi. Giọng nói của người đàn ông đầy căm thù. Đường Tuấn lắc đầu cười nói. Nếu ông không nói, tôi cũng biết. Ông xuất thân từ dòng chính vu độc. Người đàn ông nghe xong đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta nói, cậu biết dòng chính vu độc sao? Quả nhiên là vậy. Đường Tuấn âm trầm. Người đàn ông trước mặt sử dụng độc dược theo một cách rất kỳ lạ, không giống bất kỳ phái nào của y học. Cùng với việc luyện tập võ thuật của ông ta, Đường Tuấn đoán rằng ông ta có thể xuất thân từ dòng chính vu độc. Dòng chính vu độc chưa chịu thua sao? Giọng của Đường Tuấn lạnh lùng cất lên. Tôn Vân Hoa nói không sai, mạch chính vu độc đã có động thái rồi. Chính Thánh Thủ Tông và nhà họ Đường là kẻ khiến mạch chính vu độc bị thiệt hại. Hiệp hội Y học Cổ truyền Việt Nam vừa được thành lập, bọn họ đã nhúng tay vào. Họ của tôi là họ Đường, tôi là Đường Tuấn, Đường Hạo chính là ông nội của tôi. Đường Tuấn nhìn người đàn ông đó, trước tiên nói rõ ra thân phận của anh, rồi nghiêm nghị nói. Ông cho rằng mạch chính vu độc là kẻ thù của nhà họ Đường tôi sẽ buông tha cho ông sao? Người đàn ông lúc này mới bình tĩnh lại một chút, cười nhạo nói. Vậy thì sao? Nếu như cậu dám phá hủy mạch chính của tôi, nhà họ Đường các cậu cũng phải chết. Cho dù tôi có chết đi, cậu và Hiệp hội Y học vẫn không thể thay đổi kết cục mạch chính của tôi, sẽ quét sạch hết thuốc nam ở Việt Nam. Đường Tuấn nói. Vậy ông nói cho tôi biết về dòng chính vu độc, tôi sẽ khiến ông chết một cách dễ dàng hơn. Tôi không ngại nói với ông rằng tôi đã đạt đến cảnh giới nhập thần, có vô số cách để tra tấn và khiến người ta sống không bằng chết. Cao nhân cảnh giới chân khí sao? Đôi mắt ông ta khẽ run lên, ông ta không thể tin được. Nói. Đường Tuấn đột nhiên hét lên một tiếng, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ tỏa ra từ thức hải. Người đàn ông chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, như bị búa đập vào đầu, tinh thần chấn động bất an. Cậu thật sự nhập thần sao? Trong đầu ông ta phảng phất một mảnh mơ hồ. Trong đầu như có keo dán, một lúc sau người đàn ông mới tỉnh táo lại, lảm nhảm nói. Nước da của Đường Tuấn hơi tối lại, mặc dù chỉ mới đứng đó thôi, nhưng trong mắt người đàn ông kia dường như đã trở thành một con dã thú tàn bạo, có thể xé xác ông ta thành từng mảnh và ăn tươi nuốt sống ông ta bất cứ lúc nào. Vậy cậu nói phải giữ lời. Người đàn ông dốc hết dũng khí trước mặt cao nhân y thuật cảnh giới chân khí, Ông ta không có bất kỳ cơ hội nào. Thay vì chịu đựng nỗi đau và chết đi, thà chết một cách nhẹ nhàng còn hơn. Được rồi, những người đứng sau Đường Quang Hòa có phải là những người thuộc mạch chính vu độc của ông không? Đường Tuấn lên tiếng. Người đàn ông thở dài gật đầu nói, coi như là vậy đi. Nhưng mà tên Ban Cơ, tên đó không cùng trường phái với tôi. Sợ dĩ ông ta ra tay với nhà họ Đường của cậu, dường như muốn thứ gì đó từ nhà họ Đường. Nếu tôi đoán không sai thì võ công của cậu chưa tiến vào thần hải. Người ở đó đều là cao nhân hết, cậu không thể đánh bại ông ta. Ban Cơ sao? Đường Tuấn đọc lại cái tên này. Cho đến ngày hôm nay, anh mới biết ai đã ra tay đối phó với nhà họ Đường. Trong lòng anh khẽ vui mừng, anh lại lên tiếng. Vừa rồi ông nói, Ban Cơ không cùng trường phái với ông. Chẳng lẽ vu độc bị chia cắt sao? Người đàn ông trên mặt lộ ra vẻ căm hận. Mặc dù bây giờ mạch chính vu độc của tôi được chia thành hơn chục trường phái, nhưng nó sẽ hợp lại. Lúc đó sẽ là lúc thuốc nam hoàn toàn biến mất. Trận chiến cùng Thánh Thủ Tâm năm đó, tuy rằng cuối cùng Thánh Thủ Tông đã bị phá hủy đi, nhưng mà vu độc cũng bị tổn thất nặng nề. Sau đó, thủ lĩnh dẫn dắt vu độc lại đột nhiên mất tích. Cuối cùng nội bộ vu độc bắt đầu chia cắt, nguyên khí biển cả bị thương rất nặng. Bằng không, làm sao có thể để Dược Y Cốc và Phái Thần Châm may mắn thoát khỏi chứ? Thủ lĩnh đã mất tích sao? Đường Tuấn nhớ lại những gì Tôn Vân Hoa đã nói. Năm đó, người dẫn dắt vu độc chính là người kỳ tài võ đạo. Chưa đầy 50 năm đã nghiên cứu võ đạo tới cực hạn. Dựa theo Trung Khê San nói với anh, cao thủ cảnh giới thần hải có thể sống đến khoảng 300 tuổi. Theo lý mà nói, thủ lĩnh dòng chính vu độc lẽ ra đã chết từ lâu. Nhưng trong lòng Đường Tuấn lại hiện ra một ý nghĩ. Nếu người đó chưa chết, vậy thì sao? Vừa rồi ông nói rằng, Ban Cơ muốn thứ gì từ nhà họ Đường? Là thứ gì? Đường Tuấn lại lên tiếng. Người đàn ông lắc đầu đáp lại. Cái tên Ban Cơ kia cũng là thiên tài. Sắp tới có sự cạnh tranh ứng cử viên ngôi vị thủ lĩnh. Ai mà biết được tâm tư của anh ta chứ? Đường Tuấn hỏi câu hỏi mà ông ta muốn biết nhất. Vậy thành trì của vu độc ở chỗ nào? Đường Tuấn hỏi ra để muốn biết thêm một số vấn đề. Nước Việt Nam rộng lớn, đến nay vẫn chưa phát hiện ra được dòng chính vu độc. Rõ ràng là vô cùng ẩn giấu. Nếu có thể biết được rằng họ đang ẩn náu ở đâu, ít nhất có thể lấy lại được một ít chủ động. Đột nhiên, trên khuôn mặt của người đàn ông hiện ra sự tàn nhẫn. Cậu muốn biết sao? Nói xong, khóe miệng của ông ta đột nhiên phun ra máu, sinh mệnh dần dần biến mất. Sắc mặt của Đường Tuấn có chút thay đổi. Sờ mạch đập của người đàn ông, anh thở dài. Vẫn còn hơi thở cuối cùng. Người đàn ông vừa rồi khiến anh cảm thấy có chút chấn động, nhất thời không để ý tới, đã để cho người ta tự sát. Người nhà họ Đường các cậu nhất định phải chết, cậu cũng không ngoại lệ. Người đàn ông nói xong câu cuối cùng trước khi hoàn toàn tắt thở. Đường Tuấn vỗ tay, cảm thấy có chút đáng tiếc. Cao thủ thần hải dám ra tay với nhà họ Đường của tôi sao? Trong mắt Đường Tuấn hiện lên sát khí. Sau khi bình tĩnh lại, Đường Tuấn bước ra khỏi căn phòng u ám đó. Bên ngoài, Lý Ngọc Mai đang đợi anh. Cô ta mặc một bộ trang phục bó sát người, tất đen và đi giày cao gót 10 phân, để lộ ra đôi chân thon dài và săn chắc. Với khí chất lạnh lùng, cô ta như một nữ thần, đủ để khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng phải khao khát, chinh phục được cô ta. Thế nào rồi? Lý Ngọc Mai hỏi. Đường Tuấn lắc đầu nói. Xử lý ông ta cẩn thận một chút đi. Lý Ngọc Mai gật đầu đồng ý, không có ý định tiếp tục hỏi anh nữa. Tối mai có một bữa tiệc do nhà họ Thẩm tổ chức. Tôi vốn dĩ muốn từ chối tham dự, nhưng anh đã tình cờ đến đây rồi. Vậy hãy đi cùng tôi một chuyến đi. Lý Ngọc Mai mỉm cười nói. Đôi mắt đẹp đang cười, ẩn ý khá san xảo. Nhà họ Thẩm sao? Đường Tuấn suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Sau khi giải quyết xong một ít việc linh tinh của Hiệp hội Y học cổ truyền, Lý Ngọc Mai lập tức đề nghị Đường Tuấn mời cô một bữa cơm. Đường Tuấn cũng biết trong khoảng thời gian qua, Lý Ngọc Mai đã vô cùng vất vả làm việc cho Hiệp hội Y học cổ truyền. Anh cũng rảnh rỗi không bận việc gì, nên nhanh chóng đồng ý, rồi đi xuống dưới tầng. Câu lạc bộ Thiên Thanh cách trung tâm thành phố Hà Giang cũng không xa. Đường Tuấn lái xe hơn nửa giờ sau đã tới một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Đúng lúc đang là thời điểm cho bữa tối. Nhà hàng vô cùng đông khách. Nhưng sau khi Lý Ngọc Mai đưa ra một tấm thẻ, hai người ngay lập tức được mời vào một căn phòng nhỏ bên trong, chính giữa, được ngăn cách bởi một tấm bình phong. Lý Ngọc Mai chắc là vô cùng quen thuộc với nhà hàng này, dù chưa xem thực đơn, đã gọi vài món ăn. Chờ sau khi phục vụ đi xuống, Đường Tuấn lúc này mới cười nói: "Không ngờ cô lại quen thuộc với thành phố Hà Giang này như vậy." Lý Ngọc Mai duỗi eo ra, đường cong không chút một che giấu nào, lộ ra trước mặt Đường Tuấn. Động tác này của cô ta tức thì thu hút biết bao nhiêu là tầm mắt của các khách hàng khác, nhưng cô ta lại không hề quan tâm, đôi mắt híp lại, chậm rãi nói: "Mặc dù thành phố Hà Giang không phải là thành phố trọng điểm của tỉnh, nhưng hiệu quả và lợi ích kinh tế mỗi năm đều tốt hơn thành phố trọng điểm của tỉnh Yên Bái, là nơi vô cùng thích hợp để đặt căn cứ cho Hiệp hội Y học cổ truyền. Tôi thì lại không phải là người nào đó có thể phủi tay không quan tâm, để tất cả mọi việc đều đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ bé nhỏ này." Nói tới khúc sau, giọng nói của cô ta bỗng nhiên mang theo vô vàn sự giận dỗi. Đường Tuấn cười gượng hai tiếng, anh nói: "Đúng là có chút không đúng, bữa cơm hôm nay để tôi mời cô đi." Lý Ngọc Mai khinh bỉ nhìn anh: "Đương nhiên là anh mời rồi, bây giờ anh chính là ông chủ của tôi, chẳng lẽ còn bắt nhân viên đãi cơm ông chủ sao?" Đường Tuấn ngượng ngùng cười, vô cùng sáng suốt mà không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Nếu nói về y học, mời Lý Ngọc Mai cũng không phải đối thủ của anh. Nhưng nếu nói về mồm mép, 100 anh cũng đều thua Lý Ngọc Mai. Nhìn bộ dạng xấu hổ không thể làm gì của Đường Tuấn, Lý Ngọc Mai hiển nhiên vô cùng hưởng thụ, nở nụ cười. Đúng lúc này, một giọng nói vui sướng nhẹ nhàng vang lên. Nghe thấy giọng nói này, Lý Ngọc Mai quay đầu lại, Đường Tuấn cũng nhìn theo tầm mắt của cô ta. Một cô gái mặc một chiếc đầm dài bó sát, tóc cột sau lưng, đang đi về phía bàn của họ. Bề ngoài, trông cô ta khoảng chừng 27-28 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, vẻ ngoài hoàn toàn xinh đẹp, không kém Lý Ngọc Mai là mấy. Hơn nữa, cô ta còn cao chừng 1m7, chân mang giày cao gót, trông chẳng khác gì một nữ vương đang đi dạo phố vậy. Là diễn viên nổi tiếng Thẩm Linh Linh sao? Bây giờ không chỉ là diễn viên lớn thôi đâu, gần đây không phải trên mạng xuất hiện tin tức sao? Cha của Thẩm Thanh Linh vậy mà là người đàn ông giàu nhất tỉnh chúng ta, Thẩm Nhất Nam. Sau lưng cô ấy là cả một gia tộc lớn như vậy. Khó trách cô ấy ở trong giới giải trí lâu như vậy, cũng chẳng có ai dám tung tin xấu về cô ta. Cô ta vừa xuất hiện, trong nhà ăn lập tức có người nhận ra cô ta. Cho dù bọn họ đã cố tình dùng giọng nói cực nhỏ để bàn tán, nhưng với thính lực của Đường Tuấn, vẫn nghe được rất rõ ràng. Thì ra, cô ấy chính là Thẩm Linh Linh. Không thể tin được rằng cô ấy lại gia nhập giới giải trí, trở thành diễn viên nổi tiếng. Đường Tuấn suy nghĩ trong lòng. Năm đó, Đường Hạo từng xem bệnh cho Thẩm Nhất Nam. Thẩm Nhất Nam vô cùng biết ơn, muốn cho Thẩm Linh Linh đính hôn với nhà họ Đường. Nhưng trước đó, Đường Tuấn và Hoàng Phụ Ngọc đã có hôn ước, cho nên Đường Hạo đã lập tức từ chối. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy cô gái xém chút nữa đã trở thành vợ của mình. Trong lúc anh đang lơ đãng suy nghĩ, Thẩm Linh Linh đã đi tới bàn của bọn họ. Có vẻ cô ta và Lý Ngọc Mai vô cùng thân thiết, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lý Ngọc Mai. Ngọc Mai, người này chính là... Thẩm Linh Linh dường như lúc này mới nhìn thấy Đường Tuấn, lên tiếng. Anh ấy chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn, đây chính là Linh Linh. Cô ấy chính là diễn viên hàng đầu của nước chúng ta đó. Lý Ngọc Mai giới thiệu hai người với nhau. Thẩm Linh Linh nghe vậy, cố ý nhìn Đường Tuấn nhiều thêm vài lần. Nhưng chỉ một lát sau, cô ta liền thu hồi tầm mắt. Anh ta chính là hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền mà em hay nhắc đến sao? Chị thấy trông cũng bình thường mà, có đẹp trai lắm đâu. Thẩm Linh Linh bĩu môi, giọng nói ẩn chứa sự khinh thường. Thật ra, vẻ ngoài của Đường Tuấn cũng khá đẹp trai. Chỉ là Thẩm Linh Linh làm việc trong giới giải trí, nơi mà đâu đâu cũng thấy trai xinh gái đẹp, ánh mắt nhìn người cũng kén chọn hơn. Với vẻ ngoài của Đường Tuấn, trong mắt cô ta chỉ mới miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai đỏ bừng lên, lén lút nhìn Đường Tuấn, nhanh chóng giải thích. Lúc trước tôi tìm người đại diện cho Hiệp hội Y học cổ truyền, đúng lúc Linh Linh đang đóng phim ở thành phố Hà Giang, nên tôi đã quen thân. Đường Tuấn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Cho dù Lý Ngọc Mai giấu đầu lòi đuôi, tìm lý do để che giấu, anh cũng không để ý. Hiệp hội Y học cổ truyền muốn trong khoảng thời gian ngắn mở rộng sức ảnh hưởng lớn. Chỉ dựa vào y thuật của anh, chắc chắn là không thể làm được. Mà với tình trạng trong nước hiện giờ, muốn thu hút sự chú ý của người dân, thì cần mời một ngôi sao nổi tiếng làm người đại diện. Đây là một con đường tắt để đi. Thẩm Linh Linh nói xong câu đó, lập tức mất hứng đối với Đường Tuấn. Cho dù anh có là nội trường của Hiệp hội Y học cổ truyền đi nữa, cô ta cũng không chút quan tâm. Nếu không phải trò chuyện với Lý Ngọc Mai vô cùng vui vẻ, thì còn lâu cô ta mới thèm trở thành người đại diện cho cái Hiệp hội Y học cổ truyền bé xíu này. Cô ta không giống với những ngôi sao giải trí khác, vì gắng trở thành người đại diện mà đánh nhau đến sứt đầu mẹ chán. Ba của cô ta là người đàn ông giàu nhất tỉnh, gia nhập vào làng giải trí chỉ vì sở thích. Ngọc Mai, về buổi tiệc ngày mai, em đã suy nghĩ xong chưa vậy? Thẩm Linh Linh bắt lấy tay Lý Ngọc Mai nói. Ngày mai buổi tiệc chính là do công ty của ba chị tổ chức. Người đến tham dự buổi tiệc đều là các công tử giàu có hàng đầu và những doanh nhân nổi tiếng. Đến lúc đó, chị sẽ giới thiệu cho em vài người. Thẩm Linh Linh không hề đề phòng Đường Tuấn. Hoặc nói cách khác, cô ta không hề đặt Đường Tuấn vào trong mắt, nên mới cố tình nói về việc giới thiệu con trai cho Lý Ngọc Mai trước mặt Đường Tuấn. Lý Ngọc Mai dịu dàng cười. Ngày mai em sẽ tham dự buổi tiệc đó. Được, nếu vậy không còn gì tốt hơn nữa. Bạn chị vừa đến, ngày mai chị sẽ cho người tới đón em. Thẩm Linh Linh cười nói, trông vô cùng hào hứng. Liên quan tới xuất thân và công việc, cô ta đối với những mối quan hệ lừa gạt, lợi dụng, vô cùng chán ghét. Còn khi nói chuyện với Lý Ngọc Mai này, cô ta cảm thấy vô cùng hợp ý, cô ta vô cùng trân trọng. Lý Ngọc Mai nhanh chóng đáp. Không cần đâu, ngày mai em sẽ đến cùng Đường Tuấn, không cần phải làm phiền chị. Em đến cùng anh ta sao? Thẩm Linh Linh có chút kinh ngạc, một lần nữa nhìn Đường Tuấn có chút khó chịu. Em dắt anh ta theo, sẽ rất xấu hổ đó. Hơn nữa, em cũng biết đấy, trong buổi tiệc ngày mai, có rất nhiều chàng trai có ý với em cũng đến. Đến lúc đó, hội trưởng của em có thể giúp em nở mày nở mặt sao? Cô không hề quan tâm Đường Tuấn có mất mặt hay không. Cô chỉ lo cho Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai nhìn Đường Tuấn, trong mắt chất chứa sự dịu dàng, khẳng định. Có thể. Thẩm Linh Linh nghe vậy, lỗ mũi hừ một tiếng, có vẻ không vui. Cô ta có chút giận dỗi trả lời. Vậy em tự quyết định đi. Đến lúc đó mất mặt, cũng đừng trách chị không nhắc nhở em. Còn anh nữa. Thẩm Linh Linh nhìn Đường Tuấn, trong giọng nói mang ra ý ra lệnh. Ngày mai, tốt nhất là anh nên ăn mặc cho đàng hoàng đi. Ngọc Mai bạn tốt của tôi, nếu anh dám làm cho em ấy mất mặt, anh sẽ biết tay tôi. Nói xong, cô ta giơ hai nắm đấm ra oai với Đường Tuấn, sau đó mới rời đi. Sau khi Thẩm Linh Linh rời khỏi nhà hàng, Lý Ngọc Mai mới thu hồi ánh mắt, nhanh chóng an ủi Đường Tuấn. Anh đừng để ý nhé, tính cách của Linh Linh chính là như vậy, nhưng chị ấy không phải là người xấu đâu, anh đừng chấp nhặt cô ấy nhé. Đường Tuấn gật đầu. Đối với cô gái Thẩm Linh Linh, suy nghĩ điều gì đều thể hiện trên khuôn mặt, anh không hề chán ghét. Ít nhất, so với những người trong ngoài bất nhất, cô ta chính xác là một dòng nước trong ở trong làng giải trí. Nhưng anh cũng nên thay đổi quần áo đi. Dù sao bây giờ anh cũng là hội trưởng của Hiệp hội Y học cổ truyền. Mỗi hành động đều liên quan đến thể diện của Hiệp hội đó. Bộ dạng nghiêm túc của Lý Ngọc Mai khi đánh giá Đường Tuấn dường như giống với kẻ đánh giá một con chuột bạch vậy. Bây giờ, Đường Tuấn đang mặc một bộ quần áo hàng ngày rộng thùng thình. Cả cây quần áo từ trên xuống dưới đều không tốn nổi 3 triệu rưỡi, giống y chang một sinh viên nghèo mới tốt nghiệp. Quả thật là không thích hợp để đến những nơi sang trọng. Đường Tuấn sờ sờ mũi, một chút tự giác cũng không có. Anh nói, không cần thiết đâu. Cần thiết chứ. Mắt của Lý Ngọc Mai trở nên sáng lấp lánh. Cô ta nói, ngày mai anh chính là bạn. Là bạn trai đồng hành cùng Lý Ngọc Mai tôi. Anh không cần mặt mũi, nhưng mà tôi cần. Ban đầu, cô ta định nói ra một từ khác, nhưng mà lời nói đến miệng đã kịp thời sửa được. Cô ta nhìn Đường Tuấn, lo lắng anh phát hiện được. Trong lòng như có nai con đang chạy loạn. Vậy mà tên Đường Tuấn này lại chẳng phát hiện ra được điều gì bất thường, mà còn nghiêm túc gật đầu. Được rồi. Lý Ngọc Mai thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có chút mất mát. Nhưng cô ta nhanh chóng đẩy những cảm xúc này xuống. Nếu không thể trở thành người phụ nữ của anh ấy, vậy thì làm hồng nhan tri kỷ của anh ấy vậy. Nhưng mà tôi không biết chọn quần áo đâu. Đường Tuấn buông lỏng tay ra, Lý Ngọc Mai vỗ vỗ ngực nói. Tin tưởng đi, hãy tin tưởng ở tôi là được. Ngày mai tôi sẽ dẫn anh đi mua quần áo, đảm bảo khiến anh thay đổi 180 độ. Đường Tuấn sảng khoái gật đầu. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, anh lại lập tức hối hận. Ngày hôm sau, buổi sáng, sau khi Lý Ngọc Mai xử lý xong công việc của Hiệp hội Y học Cổ truyền, nhanh chóng ăn cơm trưa, lập tức kéo Đường Tuấn đến khu phố sầm uất nhất thành phố Hà Giang đi dạo. Lần đi dạo này quả thật là mệt đến muốn phát bệnh. Đường Tuấn không ngừng cởi quần áo, thử quần áo ra, khoảng chừng thử mười mấy bộ quần áo. Cuối cùng Lý Ngọc Mai mới chọn ra được một bộ âu phục. Lúc này cả thể xác lẫn tinh thần của Đường Tuấn đều đã sớm mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát thân, kết thúc trận tra tấn đau khổ này. Ai ngờ đâu, trận tra tấn này chỉ vừa mới bắt đầu. Sau khi anh quẹt thẻ thanh toán xong, Lý Ngọc Mai nở nụ cười hài lòng nói, anh mua xong rồi, đến lượt tôi mua quần áo. Nhưng mà lát nữa anh phải trả tiền đó. Tâm tình của Đường Tuấn đang nhảy nhót do được giải thoát, lại đột nhiên bị rối một chậu nước lạnh. Vẻ mặt anh không như mong muốn. Chỉ mới đi mua đồ cho mình, anh đã thấy mất nửa cái mạng. Nếu lại cùng Lý Ngọc Mai đi thêm một vòng nữa, chắc là nửa cái mạng còn lại của anh cũng mất nốt. Anh vừa định mở miệng giải cứu cái nửa mạng của mình, chẳng ngờ Lý Ngọc Mai đã nhìn thấy được biểu tình mêu máu của anh. Cô ta bĩu môi nói, không lẽ anh lại tiếc một chút tiền đó sao? Đường Tuấn vội vàng lắc đầu. Trả tiền chỉ là chuyện nhỏ, đi dạo phố mới là chuyện lớn chết người nha. Anh muốn nói với Lý Ngọc Mai rằng, thẻ đưa cho cô tự mình quẹt. Nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt vô cùng mong đợi của Lý Ngọc Mai, anh lại không thể nào thốt ra được những lời đó. Vậy là tốt rồi, chúng ta lại đi dạo thêm vài vòng đi. Lý Ngọc Mai thuận tay kéo cánh tay của Đường Tuấn, trông giống như một cô gái nhỏ đang đi dạo phố cùng bạn trai. Xuất phát thôi. Vài vòng sau, Đường Tuấn choáng váng, thiếu chút nữa là lập tức ngồi sụp xuống đất. Với tu vi luyện võ của anh, dù có chạy qua trung tâm thương mại 800 vòng cũng sẽ không mệt. Nhưng đi mua sắm không chỉ đơn giản là đi dạo, mà đôi khi bản thân anh còn phải vắt óc đưa ra ý kiến. Đây mới là điều muốn giết người ta. Cuối cùng hai người đi dạo trong trung tâm thương mại đến 5 giờ chiều, hai tay của Đường Tuấn cầm đầy mấy túi lớn, trông y như cái giá treo đồ vậy. Mà Lý Ngọc Mai bên đây còn chưa nghiền. Nếu không phải bữa tiệc của nhà họ Tẩm sắp bắt đầu, chỉ sợ cô ta sẽ không biết mệt mà tiếp tục mua sắm. Ngay cả sức để Đường Tuấn phàn nàn cũng không có. Anh tình nguyện cùng cao thủ cảnh giới chân khí chiến một trận, còn hơn phải đi dạo phố với con gái. Lúc hai người đi ra khỏi trung tâm thương mại đã thay đổi hoàn toàn. Đường Tuấn mặc một bộ âu phục được may vô cùng khéo léo. Trên tay mang đồng hồ do chính tay Lý Ngọc Mai chọn. Âu phục dài ra, hiển nhiên trở thành một thanh niên thành công. Bên phía Lý Ngọc Mai, cô ta mặc một bộ váy đơn giản, nhưng không hề tầm thường, cũng vô cùng có khí chất. Đừng có làm ra vẻ mặt đau khổ nữa. Được đi dạo phố cùng cô chủ tôi đây là may mắn của anh rồi. Anh không biết, có biết bao nhiêu người muốn mà không được đâu. Lý Ngọc Mai nhìn Đường Tuấn, thuận miệng nói. Đường Tuấn cười gượng hai tiếng. Loại may mắn này tôi thật sự là nhận không nổi đâu. Cô chủ lớn nhà họ Lý, lần sau vẫn nên tìm... Anh còn chưa nói xong, tay của Lý Ngọc Mai đã nhéo ở bên hông anh một cái. Sau đó, còn dùng sức mà xoay tròn 180 độ, đau đến mức khiến anh phải la lên. Nhưng anh không dám dùng chân khí để chống lại, sợ làm Lý Ngọc Mai bị thương. Thấy bộ dáng nhe răng trợn mắt đầy đau đớn của Đường Tuấn, Lý Ngọc Mai mới cảm thấy hài lòng buông tay. Đây là những kỷ niệm giữa cô và anh. Dù sau này anh có cưới người khác, ít nhất cô ta cũng có những kỷ niệm này. Địa điểm tổ chức tiệc của nhà họ Thẩm là ở tầng thượng của khách sạn lớn 5 sao ở thành phố Hà Giang. Khi Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai nắm tay nhau đi vào tầng cao nhất, thì cảm thấy trước mắt sáng ngời. Ánh đèn trên đầu đang chiếu sáng toàn bộ tầng lầu, trông chẳng khác gì là ban ngày vậy. Đứng bên cạnh cửa sổ sát đất trước mặt, còn có thể chiêm ngưỡng cảnh đêm vô tận của thành phố Hà Giang. Nam nữ thay nhau ăn mặc xa hoa, lộng lẫy, đang nói chuyện với nhau. Đồ ăn trên bàn, cái gì cũng có, lộ rõ vẻ xa hoa. Buổi tối có khả năng anh sẽ gặp phải một chút phiền phức, nhớ tự mình chú ý một chút nhé. Lý Ngọc Mai tới gần Đường Tuấn nói. Một mùi hương hoa mai tỏa ra từ người của Lý Ngọc Mai, chui vào mũi của Đường Tuấn. Đây không phải là mùi của bất kỳ loại nước hoa nào, mà là mùi hương cơ thể tự nhiên của Lý Ngọc Mai. Đường Tuấn cảm thấy trong lòng hơi ngứa ngáy, giật giật đầu. Cho dù là bạn trai đồng hành của Lý Ngọc Mai hay là hội trưởng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, bất kỳ thân phận gì xuất hiện ở bữa tiệc tối nay, khẳng định đều sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng đây cũng là bước đầu tiên để Hiệp hội Y học Cổ truyền xuất hiện, bộc lộ tài năng tầng lớp thượng lưu của thành phố Hà Giang và thậm chí là cả tỉnh Khánh Hòa. Ngọc Mai, cuối cùng em cũng tới rồi. Hai người vừa mới đi vào sảnh lớn không lâu, Thập Linh Linh lập tức nhìn thấy Lý Ngọc Mai, cô ta thả từng bước đi tới. Đêm nay, Thẩm Linh Linh cố ý đánh son đỏ, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế, mặc một chiếc đầm dài cúp ngực, phần da thịt trắng nõn như tuyết, lộ ra được ánh đèn chiếu sáng, trông cực kỳ lóa mắt. Đi bên cạnh Lý Ngọc Mai, Thẩm Linh Linh cố ý đánh giá Đường Tuấn một phen, thấy trang phục anh vừa thay cũng không tệ, lúc này mới vừa lòng, gật đầu. Ngọc Mai, bây giờ bữa tiệc còn chưa bắt đầu, chị dắt em đi tham quan nhé. Thẩm Linh Linh lôi kéo cánh tay của Lý Ngọc Mai, rất ra dáng chủ nhân của bữa tiệc. Lý Ngọc Mai có chút không yên tâm, Đường Tuấn ở một mình. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Tuấn gật đầu với cô, lúc này cô ta mới đi theo Thẩm Linh Linh, đi về phía sảnh lớn bên kia. Đây chẳng phải là hội trưởng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, ngài Đường sao? Ngay sau khi Lý Ngọc Mai rời đi không lâu, đang lúc Đường Tuấn cảm thấy có chút nhàm chán, một giọng nói có vẻ hài hước bỗng nhiên vang lên. Đường Tuấn quay đầu lại nhìn, người đang nói chuyện không phải ai khác, chính là Thẩm Dương, đã lâu không gặp. Khóe miệng Thẩm Dương mỉm cười, bị một đám nam nữ vây quanh, từ từ đi về phía Đường Tuấn. Trên mặt những nam nữ này đều mang theo sự cao ngạo kiêu căng, khí chất cao quý. Hiển nhiên, bọn họ đều là con cháu hào môn chân chính. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều khiêm tốn, theo sau Thẩm Dương, không dám vượt lên, dù chỉ nửa bước. Từ đó có thể thấy phong thái của một gia đình giàu có nhất ở tỉnh Khánh Hòa. Thẩm Dương dẫn đầu một đám người đi tới, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý của đám người trong sân. Có người dùng ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ, liếc nhìn Đường Tuấn, có thể khiến Thẩm Dương, cậu cả của nhà giàu nhất tỉnh này, cố ý đón chào. Có lẽ cũng là một nhân vật không tầm thường. Nhưng mà đa phần người ở đây không ai nhận ra Đường Tuấn. Cũng có một hai người dựa vào lời nói của Thẩm Dương mà đoán được thân phận của Đường Tuấn, nhưng bọn họ cũng chỉ nghe ra sự không thân thiện trong giọng nói của Thẩm Dương, nên cũng không dám nói thêm điều gì. Một người là cậu hai của nhà giàu nhất tỉnh, một người là chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền mới được thành lập không lâu. Một người dựa vào một câu nói là đã có thể quyết định tiền đồ tương lai của họ, còn một người thì cả đời này của họ có lẽ cũng không chạm mặt. Cả hai, cái nào nặng, cái nào nhẹ, toàn bộ người ở đây đều không phải đồ ngu, lập tức biết bản thân nên lựa chọn bên nào. Không ngờ, nhà họ Thẩm chúng tôi hoàn toàn không gửi thiệp, anh lại không mời mà đến. Hai tay của Thẩm Dương chắp sau lưng, trên mặt là ý cười nhàn nhạt, đầy châm chọc mỉa mai. Tôi còn tưởng rằng, chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền thanh cao đến đâu, thì ra là tôi sai rồi. Hiệp hội Y học Cổ truyền sao? Cậu Thẩm, đó là hiệp hội gì vậy? Tại sao chúng tôi lại chưa từng nghe qua chứ? Thẩm Dương vừa dứt lời, đám người đứng phía sau anh ta lập tức mở miệng. Thẩm Dương khẽ cười một tiếng. Mọi người không biết cũng bình thường thôi. Hiệp hội Y học Cổ truyền vừa thành lập không lâu. Chủ tịch Đường Tuấn đây rất tốt, nhưng lại có hơi cậy tài khinh người. Ngay cả tôi và Hình Công Huy ngỏ ý muốn đầu tư cũng không chấp nhận. Các người một đám thô lỗ tục tằn như vậy, làm sao có tư cách quen biết chủ tịch Đường chứ? Người ta là người thanh cao, không trọng tiền tài. Đám nam nữ kia nghe Thẩm Dương nói xong, sắc mặt lập tức biến hóa, ánh mắt nhìn Đường Tuấn cũng trở nên không thân thiện. Ngay cả đầu tư của cậu Thẩm và ông Hình mà cũng dám cự tuyệt. Quả nhiên là kẻ kiêu căng ngạo mạn, chỉ là không biết có bao nhiêu bản lĩnh thật sự. Bây giờ đội ngũ y học cổ truyền cao thấp không đều. Lúc trước, chị họ của tôi bị bệnh, có một tên ất ơ nào đó, tự xưng là người của y học cổ truyền, nói là có thể chữa bệnh cho chị tôi. Kết quả, bệnh thì không chữa được, nhưng tiền thì lại đòi không ít. Sau đó, tôi đã điều tra được, tên kia căn bản không phải thầy thuốc, mà chỉ là kẻ lừa đảo thôi. Cho nên, tôi lập tức sai người, đánh gãy hai chân của gã, sau đó quăng ra đường, làm ăn mày. Một người thanh niên khoảng 28-29 tuổi đứng sau lưng Thẩm Dương, thuận miệng nói. Đúng vậy, bây giờ y học cổ truyền càng ngày càng suy tàn, người nào cũng có thể tùy tiện sáng lập hiệp hội, trở thành chủ tịch. Quả thật là buồn cười quá mà. Có người phụ họa nói. Nói không chừng hiệp hội y học cổ truyền này chính là chiêu trò lừa đảo của đám thầy lang kia, lấy danh nghĩa y học cổ truyền đi lừa gạt khắp nơi. Đủ rồi. Mấy người này càng nói càng hưng phấn, giống như những gì bọn chúng nói mới là sự thật. Bản lĩnh đổi trắng thay đen thực sự là quá cao cường. Nếu để cho đám người này nói tiếp, e rằng hiệp hội y học cổ truyền có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Cho nên Đường Tuấn mới quát bọn họ. Làm sao? Chẳng lẽ bị chúng tôi nói trúng tim đen sao? Thẹn quá mà hóa giận hay sao? Đôi mắt của Thẩm Dương híp lại, cười tủm tỉm nói. Đường Tuấn nhìn anh ta, âm thanh trầm thấp nói. Chị dựa vào một đám ô hợp bị rượu chè gái gú bào mòn thân thể như các người, không có tư cách nói chuyện đến y học cổ truyền. Sắc mặt của đám người đó lập tức trở nên vô cùng khó coi sau khi nghe câu nói kia của Đường Tuấn. Láo toét, cơ thể ông đây cường tráng mạnh mẽ, loại gầy yếu bệnh tật như anh, một mình ông đây có thể đánh 10 tên. Có một anh chàng trông vô cùng cường tráng lên tiếng nói, trên người anh ta mặc một bộ đồ tây sang trọng, nhưng dáng người quá khổ lại khiến quần áo bị căng chặt, mơ hồ nhìn ra hình dạng lồi lõm của từng khối cơ bắp dưới lớp vải kia. Đường Tuấn liếc mắt nhìn anh ta. Cái thân thể đầy cơ bắp kia là do anh tự tập luyện mà có sao? Tôi khuyên anh không nên uống quá nhiều thuốc tăng cơ, nếu không sau này e rằng muốn sinh con cũng là vấn đề nan giải đó. Sắc mặt người đàn ông kia khẽ biến, thân thể đầy cơ bắp này của anh ta quả thật không phải là do tập luyện mà có, mà là giống như Đường Tuấn đã nói, đều nhờ vào tác dụng của mấy loại thuốc tăng trưởng cơ bắp. Nhưng mà đây là bí mật riêng của anh ta, ngay cả đám bạn bè chó má thường đi chung cũng không hề biết. Người trước mặt này làm sao mà nhìn ra được. Còn anh nữa, mỗi ngày đều uống rượu như vậy, thận của anh đã sớm có vấn đề rồi. Tôi khuyên anh, tốt nhất là anh vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút đi. Đường Tuấn nhìn người thanh niên mới nói anh ta đã đánh gãy hai chân của thầy lang nào đó, thuận miệng nói. Giọng nói vừa rơi xuống, đám công tử tiểu thư hào môn này đều thay đổi sắc mặt. Đường Tuấn nói rất đúng, quả thật, người thanh niên kia ngày nào cũng uống rượu, đây cũng không phải là bí mật. Nhưng hôm nay, anh ta vẫn chưa động một giọt rượu nào, trên người cũng không có mùi rượu, làm sao Đường Tuấn lại nhìn ra được chứ? Đám cậu ấm cô chiêu hào môn này còn chưa lấy lại tinh thần thì Đường Tuấn lại tiếp tục mở miệng. Ngôn ngữ của anh rất ngắn gọn, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra toàn bộ bệnh tình và thói quen hàng ngày của họ, giống như chính anh đã tận mắt chứng kiến vậy. Cuối cùng, Đường Tuấn nhìn về phía Thẩm Dương, thản nhiên nói, cậu cả họ Trầm ngược lại không có bệnh tật gì đáng nói, chỉ là ngày thường làm quá nhiều chuyện khó có thể miêu tả, mắc phải chút bệnh hoa liễu mà thôi. Bệnh hoa liễu sao? Đám người lập tức biến sắc, vô ý thức mà cách xa Thẩm Dương mấy bước. Đặc biệt là sắc mặt của mấy cô gái trong nhóm này đột nhiên lại trở nên trắng bệch, vẻ mặt hệt như đang rất buồn nôn. Nếu trước kia Đường Tuấn nói như vậy, bọn họ nhất định không tin, chỉ xem đó là chuyện tấu hài mà thôi. Nhưng vừa mới nói xong, Đường Tuấn liếc mắt một cái đã nhìn ra bệnh tình của họ. Điều này chứng tỏ Y thuật của anh vô cùng lợi hại, thậm chí có thể nói là thần kỳ. Cho dù bây giờ Đường Tuấn nói Thẩm Dương bị bệnh AIDS, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ tin tưởng, không chút nghi ngờ. Anh nói bậy. Thẩm Dương khẽ giật mình, rồi lập tức mở miệng phản bác. Đường Tuấn cười nói, tôi không nói bậy, chuyện này anh hiểu rõ hơn ai hết. Tôi thật sự rất bội phục cậu Thẩm đó. Mắc loại bệnh kín này mà vẫn có mặt mũi tham gia tiệc tùng xã giao, thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Khuôn mặt của Thẩm Dương căng thẳng, lại không thể nói ra lời phản bác nào nữa. Lời nói của Đường Tuấn quả thật khiến anh ta có chút chột dạ, thậm chí còn có ý định đến bệnh viện kiểm tra một phen. Nhưng như vậy chính là gián tiếp chứng minh thân thể anh ta có vấn đề. Còn nếu không đi bệnh viện kiểm tra, cứ tiếp tục ở lại đây, thì anh ta lại không chịu nổi ánh mắt ngờ vực của mọi người. Hình như bọn họ đang nhìn không phải là cậu cả nhà họ Thẩm, mà là một kẻ dị loại nào đó. Lúc này, trong lòng Thẩm Dương không khỏi chút hối hận. Nếu biết bản thân sẽ rơi vào cục diện lúng túng, thì vừa rồi anh ta nhất định không trêu chọc cái tên Đường Tuấn này. Cậu Thẩm, hay là anh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, giờ này bệnh viện còn chưa đóng cửa đâu. Một cô gái sắc mặt cực kỳ khó coi, thấp giọng đề nghị. Tôi làm gì có bệnh gì chứ, muốn kiểm tra, còn mẹ nhà cô tự mình đi đi. Thẩm Dương quát thẳng vào mặt cô ta. Cô bé kia nghe vậy, trên mặt lại lộ ra nụ cười thoải mái. Vậy cậu Thẩm cứ từ từ đi, tôi còn có việc, tôi đi trước. Nói xong, cũng không thèm quay đầu lại nhìn, nhanh chóng rời đi. Nhìn dáng vẻ gấp gáp kia của cô ta, cứ như là hận bản thân không thể mọc thêm đôi cánh rồi bay ra khỏi chỗ này vậy. Thẩm Dương thấy thế, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không biết nên nói cái gì. Em trai, em đã quậy đủ chưa? Còn muốn tiếp tục ở đây làm mất mặt cả nhà sao? Đúng lúc này, một giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt chợt vang lên. Thẩm Dương nghe thấy âm thanh này, bàn tay lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm. Thẩm Nhất Nam, người giàu nhất ở tỉnh Khánh Hòa, có hai đứa con trai là Thẩm Trung và Thẩm Dương. Sau này khi Thẩm Nhất Nam về hưu, sản nghiệp to lớn của nhà họ Thẩm tất nhiên là sẽ do hai anh em họ thừa kế. Mà Thẩm Trung và Thẩm Dương bởi vì chuyện tranh quyền thừa kế nên quan hệ cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người vô cùng chán ghét với đối phương. Bất kỳ ai có địa vị trong giới thượng lưu ở tỉnh Khánh Hòa đều sẽ biết rõ chuyện này. Thẩm Trung là con trai lớn của Thẩm Nhất Nam, lớn hơn Thẩm Dương 7-8 tuổi, cũng rất có tiếng trong công ty của gia tộc. Trên mặt anh ta đeo một gọng kính đen, ngũ quan cương nghị, dáng người chững chạc, giơ tay nhấc chân đều không tự giác mang theo khí thế vương giả. Trông thành thục lão luyện hơn nhiều so với Thẩm Dương. Cậu cả Thẩm. Lúc Thẩm Trung đi tới, đám người sau lưng Thẩm Dương lập tức nhao nhao đến. Thẩm Dương siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt mềm trong lòng bàn tay. Người khác đều gọi anh ta là cậu Thẩm, nhưng lại gọi người anh trai này của anh ta là cậu cả Thẩm. Mặc dù chỉ ít hơn một chữ, nhưng điều này đại diện cho thân phận và địa vị khác nhau của hai người. Có ai tình nguyện mãi mãi làm người thứ hai, mãi mãi sống dưới cái bóng của kẻ khác, cho dù đối phương là anh ruột đi chăng nữa, cũng không được. Thẩm Dương, em lại quậy phá cái gì vậy? Thẩm Trung khẽ gật đầu, xem như đáp lại mấy người kia, sau đó mày rậm của anh ta nhíu lại, ngữ khí mang theo sự khiển trách. Thẩm Dương nhếch miệng nở nụ cười. Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi đang quậy phá chứ? Thẩm Trung cũng không có dự định dây dưa với chỗ này với Thẩm Dương, nên nhìn về phía Đường Tuấn, cười nhạt một tiếng. Anh Đường, tôi đã sớm nghe nói về y thuật cao siêu của anh. Hiệp hội y học cổ truyền quả thật là đã tạo phúc cho tất cả các bệnh nhân và lĩnh vực y học cổ truyền. Tôi thay mặt Thẩm Dương, xin lỗi anh vì hành động vô lễ vừa rồi. Hy vọng anh có thể bỏ qua. Thẩm Trung nói chuyện ôn hòa hữu lễ, coi như anh trai xin lỗi giúp em vì phạm phải sai lầm, cũng không có gì sai trái. E là bất kỳ ai cũng bị loại tính cách và việc làm này của anh ta chinh phục. Ít nhất, ấn tượng ngay lần gặp mặt đầu tiên cũng sẽ không tệ lắm. Đường Tuấn nhìn Thẩm Trung, muốn tìm được một tia cảm xúc nào khác thường trên gương mặt của anh ta. Đáng tiếc, Thẩm Trung vẫn một dáng vẻ ôn nhu, lương thiện, không tì vết. Nên anh cũng đành từ bỏ, gật đầu nói, không sao, cảm ơn. Thẩm Trung lại nở tiếp một nụ cười ôn hòa hữu lễ, hung tợn trợn mắt nhìn Thẩm Dương một cái, tiếp đó lại đối mặt với Đường Tuấn nói, y thuật của anh Đường quả thật là không tệ, tôi rất có hứng thú đối với y học cổ truyền. Cha tôi đang ở bên trong trò chuyện với một ít khách mời, hay là tôi đưa anh vào bên trong giới thiệu một chút, biết đâu hai nhà chúng ta lại có duyên hợp tác thì sao? Người ta đang vui vẻ thì mình không nên tạt nước lạnh vào người ta. Hơn nữa, vừa rồi Thẩm Trung đã hạ mình như vậy, nếu lúc này Đường Tuấn cự tuyệt anh ta, e là sẽ khiến cho người khác cảm thấy lòng dạ hẹp hòi. Huống hồ anh cũng rất muốn gặp Thẩm Nhất Nam, chủ nhân của gia đình giàu có nhất. Cho nên, Đường Tuấn đã gật đầu đồng ý. Vậy xin mời anh Đường đi bên này. Thẩm Trung chủ động đi trước dẫn đường cho Đường Tuấn. Chờ sau khi Đường Tuấn và Thẩm Trung rời đi, sắc mặt của Thẩm Dương phút chốc đã trở nên âm trầm, giống như bầu trời trước cơn bão. Nhưng ngay sau đó, hình như anh ta đã nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức quay đầu, thấp giọng nói vài câu với người đang đứng sau lưng anh ta. Chú của anh không phải là viện trưởng của bệnh viện số 1 thành phố Hà Giang sao? Hãy giúp tôi, hẹn trước với ông ấy một chút, nói rằng ngày mai tôi muốn đến đó để kiểm tra sức khỏe. Âm thanh của người kia run rẩy nói, cậu Thẩm, anh... tôi chỉ kiểm tra sức khỏe bình thường thôi. Chẳng lẽ anh thật sự tin tưởng lời nói vô căn cứ của tên nhóc kia sao? Âm thanh Thẩm Dương lạnh lùng nói, à không không, tôi lập tức liên hệ với chú tôi ngay đây, nhất định sẽ làm tốt công tác bảo mật thông tin. Người kia nhanh chóng đáp ứng, nhưng trong lòng dạ lại âm thầm dự định sau này có nên cách xa Thẩm Dương một chút hay không, tránh việc bị anh ta lây bệnh. Anh Đường, vừa rồi anh nói là thật sao? Em trai tôi, Thẩm Dương, thật sự mắc phải loại bệnh kia sao? Hai người đang đi, Thẩm Trung đột nhiên hỏi. Đường Tuấn cười lắc đầu. Không có. Mặc dù tác phong thường ngày của Thẩm Dương rất tệ hại, nhưng chỉ là tố chất thân thể có chút suy nhược thôi, không hề mắc loại bệnh kia. Vừa rồi tôi chỉ dọa anh ta thôi. Thì ra là vậy. Như vậy cũng tốt, cho nó một bài học nho nhỏ, về sau hy vọng nó sẽ thu liễm hơn một chút. Thẩm Trung khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Nếu Thẩm Dương thật sự mắc loại bệnh kia, vậy chuyện thừa kế gia sản sẽ không còn chỗ cho Thẩm Dương nữa. Cha của anh ta tuyệt đối không để loại người tác phong không đứng đắn này lên nắm quyền quản lý gia đình họ Thẩm, khiến gia đình họ Thẩm mất mặt. Thẩm Trung tự cho là bản thân mình ẩn giấu rất tốt, nhưng lại không thể thoát được quan sát của Đường Tuấn. Nhưng mà Đường Tuấn cũng không quan tâm đến chuyện anh em nhà họ tranh giành quyền thừa kế, khiến anh không hiểu chính là tại sao đêm nay Thẩm Trung lại chủ động đến tìm anh, tuyệt đối không phải đơn giản như anh ta đã nói. Hai người trò chuyện vài câu, rất nhanh sau đó đã đi vào một căn phòng dành cho khách. Phòng khách này nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cách trang trí lại vô cùng xa hoa. Người trong phòng cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều không phải hạng tầm thường. Rất rõ ràng, người có thể đi vào căn phòng này mới thật sự là những nhân vật lớn. Cho dù là gia sản hay địa vị xã hội, đều cao hơn đám người bên ngoài kia, không chỉ một bậc. Anh cả, sao bây giờ anh mới đến vậy? Lúc này, một giọng nói có chút bất mãn vang lên. Ngay sau đó, âm thanh kia lập tức chuyển thành kinh ngạc và khó tin. Anh dẫn anh ta vào đây làm gì chứ? Đây đâu phải là chỗ mà anh ta có thể đi vào. Thẩm Linh Linh từ bên kia đi tới, nhìn thấy Thẩm Trung dẫn theo Đường Tuấn vào trong, trong mắt thoáng qua một tia coi thường. Linh Linh, không được vô lễ như vậy. Anh Đường đây là vị khách đặc biệt mà cha muốn gặp. Thẩm Trung lên tiếng, mặc dù là của mắng, nhưng cũng không có ý tức giận. Thẩm Linh Linh ngựa quen đường cũ, kéo lấy cánh tay của Thẩm Trung, bĩu môi nói. Chủ tịch một cái hiệp hội thôi, có gì mà gặp chứ? Nhà họ Thẩm của chúng ta có mấy bệnh viện lớn, chẳng lẽ còn thiếu một tên bác sĩ như anh ta sao? Em, nhóc con này. Thẩm Trung cười mắng một tiếng, nhưng vẫn không nửa lời trách cứ. Đối với cô em gái này, anh ta thật sự là yêu thương chiều chuộng hết lòng. Cô Thẩm, Ngọc Mai đâu? Đường Tuấn nhìn thấy chỉ có một mình Thẩm Linh Linh mà không nhìn thấy bóng dáng của Lý Ngọc Mai đâu. Anh vội vàng lên tiếng. Thẩm Linh Linh nói, Cô ấy đang nói chuyện phiếm với bạn ở đây. Có tôi ở đây, chẳng lẽ cô ấy còn có thể xảy ra chuyện gì sao? Là cô giới thiệu sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày. Tầm Linh Linh kiêu ngạo nói. Đó là chuyện đương nhiên. Người tôi giới thiệu cho Ngọc Mai đều là công tử nhà giàu và thanh niên tài tuấn. Nào có giống với một tên chủ tịch hiệp hội gì đó, nghèo kiết xác. Ngay cả nhân viên cũng không dám thuê, còn muốn bóc lột sức lao động của Ngọc Mai nữa sao? Đường Tuấn đưa tay sờ sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng. Nhưng mà đã có Thẩm Linh Linh tự cho mình đảm bảo, Lý Ngọc Mai có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Được rồi, đừng làm bầu không khí trở nên căng thẳng nữa. Đợi lát nữa cha nhìn thấy sẽ không vui đâu. Thẩm Trung đứng ra làm người giảng hòa. Thẩm Linh Linh hừ một tiếng, cái đầu nhỏ của cô ngẩng cao lên, thẳng lưng đi về phía trước. Em gái tôi bị người trong nhà chiều chuộng sinh hư, hy vọng anh Đường đây đừng để ý nhé. Thẩm Trung có chút áy náy nói. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không để trong bụng. Phía trước cách hai người một khoảng không xa, có một đám người vây quanh một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi đi đến. Người đàn ông có khí chất phi thường, trong tay cầm một ly rượu, bỗng có người đến mời rượu. Ông ta cũng chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhưng không ai dám nói gì. Thẩm Nhất Nam sao? Đường Tuấn nhìn thấy người này, trong lòng khẽ động. Người đàn ông trung niên này chính là người trưởng quản gia tộc giàu có nhất Định Khánh Hòa, Thẩm Nhất Nam. Vốn dĩ, mọi người đều đang vây quanh Thẩm Nhất Nam, nhìn thấy Thẩm Trung và Thẩm Linh Linh đã đến, thì rất thức thời tìm cớ rời đi. Chỉ còn lại một nam thanh niên tầm 30 tuổi đứng kế bên người Thẩm Nhất Nam. Anh ta không khom lưng khuỵu gối nịnh bợ giống như những người khác, mà trái lại ngẩng cao đầu, đôi mắt phân rõ trắng đen, nhìn chằm chằm Thẩm Linh Linh, trong mắt không hề che giấu sự mến mộ. Ngũ quan của nam thanh niên trẻ tuổi này rắn rỏi, hai hàng lông mày kiếm mọc xếch vào trong tóc mai, cũng gọi là mỹ nam. Nhưng mà khi Thẩm Linh Linh nhìn thấy người này lại khẽ nhíu mày, trong mắt cô ta hiện lên sự chán ghét, nhưng cũng không nói thêm gì. 3. Thẩm Trung cùng Thẩm Linh Linh kính cận lễ phép chào hỏi. Thẩm Nhất Nam gật đầu. Cậu có lẽ là Đường Tuấn phải không? Ánh mắt của Thẩm Nhất Nam hơi dừng một chút, lên tiếng hỏi Đường Tuấn. Đường Tuấn gật đầu, bình tĩnh gọi. Ngài Thẩm. Anh không có bất kỳ biểu hiện nào khác. Ông ta nhìn thoáng qua vẻ mặt kiêu ngạo của nam thanh niên. Ông ta cảm nhận được nam thanh niên này nhất định là một vị cao thủ có nội lực đỉnh cao. Thậm chí chỉ còn cách một bước nữa là có thể vào cảnh giới tông sư. Thẩm Linh Linh nghe vậy nhướng mày, trong lòng có chút không vui. Ba của cô chính là nhà giàu nhất của một tỉnh. Hơn nữa còn là ông chủ của mấy công ty niêm yết, là con người có giá trị hàng chục tỷ. Ai nhìn thấy ông ta cũng phải cung kính gọi một tiếng tổng giám đốc Thẩm hoặc chủ tịch Thẩm. Nhưng mà tên nhóc Đường Tuấn này lại có thể xưng hô là ngài Thẩm. Như vậy chẳng phải là muốn cùng vai phải lứa với ba sao? Tên này thật sự là tự cao tự đại. Loại người này không xứng với Ngọc Mai. Nghe Ngọc Mai nói, anh ta hình như cũng có chút bản lĩnh. Cũng đúng lúc, tên đáng ghét Vương Điên Khải kia cũng có mặt ở đây. Tôi sẽ bảo anh ta giáo huấn anh một chút, để anh ta biết khó mà lui. Tôi nhất định không thể để gia đình nhà họ Đường làm hỏng cuộc đời Ngọc Mai. Trong lòng Thẩm Linh Linh thật sự căm giận. Bộ dạng của Thẩm Nhất Nam không hề để ý chút nào. Khi ông đã đạt tới địa vị và thân phận này, mưu tính và lòng dạ sớm đã không gì lay chuyển. Ông ta cười lớn. Nghe nói, một tay cậu sáng lập ra Hiệp hội Y học cổ truyền, tính toán lấy y học cổ truyền làm trọng tâm. Quả thật là che già mang mặc. Cậu làm được như vậy, xem ra còn định hơn cả ông của cậu ngày trước. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, rõ ràng Thẩm Nhất Nam đã nhận ra thân phận của anh. Có điều anh cũng không bất ngờ. Thẩm Nhất Nam là nhà giàu số 1 của tỉnh, lần này lại chủ động muốn gặp anh. Như vậy chắc chắn đã sớm thâm nhập điều tra về anh. Còn nữa, mặc dù hiện giờ thân phận đã bị bại lộ, Đường Tuấn cũng không sợ hãi. Với tu vi võ đạo và cảnh giới y học của anh hiện giờ, trừ khi là cao thủ cảnh giới thần hải tự mình ra tay với anh, nếu không hoàn toàn không thể uy hiếp được anh. Thẩm Nhất Nam thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói. Nhưng mà bây giờ nhớ lại, vẫn có chút đáng tiếc. Năm đó, nếu tôi cầu thân với ông của cậu, nói không chừng hiện tại cậu đã là con rể của gia đình tôi rồi. Gì cơ? Vốn dĩ, trong đầu Thẩm Linh Linh đang tính toán làm cách nào để tìm được cớ giáo huấn Đường Tuấn. Bây giờ nghe được cha của mình nói những lời này, sợ hãi kêu ra tiếng. Cô ta không nghe nhầm đấy chứ. Tên Đường Tuấn ngông cuồng tự đại này, suýt chút nữa lại trở thành dạy hiền của gia đình họ Thẩm sao? Gia đình họ Thẩm chỉ có một đứa con gái là cô ta. Nói như vậy, chẳng phải Đường Tuấn thiếu chút nữa đã trở thành chồng của cô ta. Thẩm Trung cũng giật mình giống cô. Cô em gái nhà mình thiếu chút nữa đã định hôn ước cùng với người ta. Mà chuyện này cậu lại không hề biết. Khó tránh, cha muốn gặp Đường Tuấn không phải là muốn nhắc lại chuyện xưa, mà để gả em gái này cho anh ta. Nam thanh niên đứng bên cạnh Thẩm Nhất Nam đột nhiên nhìn về phía Đường Tuấn, trong mắt lộ ra vẻ đối địch. Ba, người nói cái gì vậy? Con không nghe rõ lắm. Khuôn mặt của Thẩm Linh Linh tái nhợt. Nếu ba cô thật sự muốn gả cô cho tên ngông cuồng tự đại như Đường Tuấn này, không bằng giết cô đi luôn cho rồi. Thẩm Nhất Nam lắc đầu nói. Những cái này đều là chuyện cũ năm xưa thôi. Tôi chỉ là đúng lúc nhớ tới nó thôi. Ông ta nhìn Đường Tuấn, thở dài nói. Đối với sự việc của ông cháu, tôi thực sự xin lỗi. Gia đình họ Thẩm của tôi đã nợ gia đình họ Đường cậu một ân tình. Nếu sau này cậu có chuyện gì không thể giải quyết được, thì cứ tới tìm tôi. Vừa rồi ông ta chỉ thuận miệng nói ra, tất nhiên sẽ không có dự định đính hôn lại. Hiện giờ trình độ của gia đình họ Đường xuống dốc. Chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra là có thế lực siêu cấp lớn ở phía sau muốn đối phó với gia đình họ Đường. Thẩm Nhất Nam không ngu xuẩn đến mức trong tình huống như vậy còn trói buộc cùng con thuyền gia đình họ Đường bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống đáy. Sợ dĩ, hôm nay ông ta muốn gặp Đường Tuấn chỉ đơn giản là muốn nói rõ về sự tình năm đó, tránh cho việc sau này Đường Tuấn dây dưa không dứt, lại kéo gia đình họ Thẩm cùng xuống nước với cậu ta. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Đối với chuyện tính toán, Thẩm Nhất Nam cũng đoán ra được đôi chút. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.